Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3227, Chu Thực rất tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới tam thiên rất hỗn loạn, một cô gái như em đến đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Sư thúc Tĩnh An à, hay là vậy đi, con sẽ đi đến thế giới tam thiên với Như Ngọc nhé. Sư thái Tĩnh An nhướng mày, bà ta đã từng nghe nói về tính tình của Chu Thực, nhân danh tình yêu. Hắn ta đã gây họa cho con gái của hàng loạt trưởng lão ở các tông môn khác. Nếu không phải ông lão thiên khiếm tai to mặt lớn quá, advertisement, thì Chu Thực đã phơi thây trốn hoang dã từ lâu rồi. Ông lão thiên khiếm hùa theo bảo, năm nay Thực Nhi đã 36 tuổi, thực lực đã đạt cảnh giới động hư. Theo như lão phu biết, cả đại lục tam thiên chẳng có mấy ai đạt cảnh giới động hư. Để nó đi theo chắc chắn có thể bảo vệ đồ đệ thân yêu của sư muội an toàn. Sư thái Tĩnh An kinh ngạc. Cái gì? Chu Thực đã đạt tới cảnh giới động hư rồi, advertisement. Ông lão thiên khiếm cười khẽ nói, Thực Nhi, cho sư thúc thấy thực lực của con đi. Vâng ạ. Chu Thực từ từ bước lên, nhẹ dậm chân, một làn khí cuồn cuộn như sóng thần quét qua đại điện, quả đúng là cảnh giới động hư. Ánh mắt sư thái Tĩnh An sáng ngời, 36 tuổi, cảnh giới động hư, cho dù ở huyền giới thì cũng quá trẻ tuổi rồi. Chu Thực thấy thế định thừa thắng xông lên, chỉ cần được sư thái Tĩnh An đồng ý thì Nhan Như Ngọc sẽ thành vật trong lòng bàn tay hắn ta. Hắn ta khoát tay, một tấm lệnh bài có khắc hai rồng quấn quanh, nói. Sư thúc Tĩnh An, người xem đây là gì? Sư thái Tĩnh An sững sờ. Đây là huyền thiên lệnh, nghe nói chỉ có người được thái thượng trưởng lão của huyền thiên tông nhận làm đồ đệ mới được cho huyền thiên lệnh. Lẽ nào, cậu? Chu Thực cười mà không nói gì. Ông lão thiên khiếm gật đầu bảo. Đúng thế, là người kia. Ông ta mấp máy môi, không có phát ra âm thanh, chỉ dùng thuật truyền âm. Sư thái Tĩnh An kinh hãi nhìn vào Chu Thực, ánh mắt từ chán ghét đã chuyển thành thưởng thức. Đàn ông thôi mà, chỉ cần thiên phú võ đạo mạnh thì đào hoa một chút âu cũng là chuyện thường. Chu Thực bổ sung thêm. Nếu sư thúc còn chưa yên tâm thì con có thể nói cho người một chuyện. Một ngày trước, huyền bảng mới thay đổi. Vãn bối xếp thứ 1327, huyền bảng, đó là một bảng xếp hạng được một gia tộc thần bí trong huyền giới thành lập, mỗi tháng sẽ thay đổi một lần, những người trên danh sách đều là thanh niên tài tuấn dưới 100 tuổi, chỉ cần có thể ghi tên trong 10.000 người đầu tiên thì đều sẽ là mục tiêu được các thế lực hàng đầu tranh giành, hạng thứ 1327 chắc chắn là thiên tài. Chu Thực rất tự tin, quả nhiên, sư thái Tĩnh An mỉm cười gật đầu. Càng nhìn càng vừa lòng Chu Thực. Nếu Chu sư chất vĩ đại như vậy, có con đi đến thế giới tam thiên với Như Ngọc thì ta an tâm rồi. Cùng lúc đó, trong một mật thất cổ xưa ở nơi nào đó tại huyền giới, một cô gái yểu điệu nói. Ông nội, bật xếp hạng huyền bảng tháng sau sắp tung ra rồi, cách chương.